Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Võ Luyện Điền Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Khanh đã donate ủng hộ cho bộ truyện này. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 bộ truyện Võ Luyện Điền Phong. Chương 41, Thối thể cảnh tầng thứ 8. Đôi mắt long lanh của Hồ Mị Nhi nhìn Dương Khai một cách đầy ẩn ý. Miệng thì nói toàn những lời lộ liễu trắng trợn. Không biết, cái khác huynh có lợi hại như vậy hay không? Kiểu chọc ghẹo táo bạo như thế này, chỉ cần là nam nhân thì không ai có thể thờ ơ được. Huống chi, dung mạo của Hồ Mị Nhi lại không tầm thường. Thân hình tuyệt mỹ, bao người nhớ nhung. Một chuỗi tiếng nuốt nước bọt vang lên từ tứ phía. Bọn người Tô Mộc tuy là cơ thể đang suy yếu, nhưng bị kích thích như vậy, máu nóng liền dồn lên đỉnh đầu, cơ thể duỗi ra. Vài tên còn mê man ngay tại chỗ. Dương Khai cũng cảm thấy có ngọn lửa tà bốc lên, yết hầu bỗng nhiên nhúc nhích, hơi thở nặng nề. Bàn tay đang nắm lấy cổ của Hồ Mị Nhi bất giác như được gia tăng sức lực. Hồ Mị Nhi thở gấp, uốn éo thân hình, nhìn Dương Khai quở trách. Huynh còn không có buông tay. Vừa nói, nàng vừa đưa tay, nhẹ nhàng mà ôn nhu gỡ bàn tay của Dương Khai ra. Cũng không biết là cố ý hay vô tình, nàng đặt bàn tay Dương Khai xuống bộ ngực nở nang của mình. Sự ấm nóng và mềm mại truyền qua bàn tay. Dương Khai cảm nhận được rõ ràng, có gì đó nhô lên dưới lòng bàn tay mình. Sự kích thích này khiến cho máu trên vết thương chảy càng nhiều hơn. Dương Khai hơi đỏ mặt, hắn không thể ngờ thiếu nữ này lại phóng đãng đến mức đó. Nàng mới có mấy tuổi đâu chứ? Quả đúng là tài không có đời tuổi, đa tình thì phải xem cảnh hôm nay. Nhìn thấy vẻ ngượng nghịu của Dương Khai, Hồ Mị Nhi lại cười khanh khách thủ thỉ. À, huynh à, huynh muốn làm gì vậy chứ? Dương Khai nhìn Hồ Mị Nhi ngay dưới người mình, hơi có chút cảm giác, cho muôn cắn nhím nhưng không có sơi nổi. Nói cho cùng thì cả cuộc chiến, Hồ Mị Nhi quả thật không hề động thủ với đệ tử Lăng Tiêu Cát. Dương Khai đương nhiên không thể đánh người ta. Hắn muốn giao huấn nàng, sợ dĩ là vì suốt trận chiến, nàng cứ ngầm thêm dầu vào lửa. Nhưng bị nàng trêu ghẹo như thế này, Dương Khai lại có phần bực dọc. Bản thân dù gì cũng là một trang nam nhân, sao có thể dễ dàng để cho nàng bỡn cợt trong lòng bàn tay. Ngẫm nghĩ một lúc, bàn tay đang đặt trên ngực của Hồ Mị Nhi, đột nhiên bóp một cái thật mạnh. Hồ Mị Nhi biến sắc, rên rỉ thành tiếng, gương mặt xinh đẹp liền ửng đỏ, giận dữ trừng mắt nhìn Dương Khai. Không ngờ hắn lại không biết thương hoa tiếc ngọc đến như vậy. Trong tiếng cười to, Dương Khai đứng lên, nhìn Hồ Mị Nhi. Người đi đi. Hồ Mị Nhi sững sờ nhìn Dương Khai, hoàn toàn không ngờ sự quyến rũ vô địch của mình lại không có phát huy ra tác dụng. Cơ thể này không biết đã có bao nhiêu kẻ chăm chăm nhìn vào, muốn nếm thử mùi vị. Bình thường những kẻ vì chuyện này mà tranh đoạt cũng là nhiều vô số. Vậy mà hôm nay hiếm lắm nàng mới có hứng thú với một nam nhân, chủ động mê hoặc, vậy mà lại bị hắn coi khinh. Hắn có còn là nam nhân hay không? Ngây ra một hồi, Hồ Mị Nhi đột nhiên nở nụ cười, uyển chuyển đứng dậy, nhìn sâu vào Dương Khai, khẽ cắn môi, áp lại gần tai của Dương Khai mà thổi nhẹ. Huỳnh đó, thật là thú vị a. À? Dứt lời, nàng cười khúc khích, quay người bước đi. Lưng ong, mông tròn, hết sức phong tình. Đám người Tô Mộc ngây ngất, vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Chúng không thể ngờ rằng Dương Khai lại cự tuyệt một chuyện tốt đến như vậy. Từng tên tự hỏi mình, Nếu vừa rồi Hồ Mị Nhi nói những lời này với mình, thì mình sẽ ra làm sao? Không chừng lại là đồng ý đó. Không không không, dứt khoát là tiến tới ngay. Miếng ngon từ trên trời rơi xuống, sao phải từ chối chứ? Dẫu sao cũng chẳng có tổn thất gì. Đợi cho Hồ Mị Nhi đi khỏi, đám đông mới quay lại nhìn Dương Khai. Tên nào cũng vừa đau đớn, vừa xấu hổ hết mức. Nhiều tiếng thở dài vang, Dương Khai cúi xuống, xé ít vải từ quần áo của mấy tên đệ tử Phong Vũ Lâu đang bất tỉnh, sau đó quấn quanh bàn tay bị thương của mình. Hắn đưa mắt nhìn đám người Tô Mộc. Mấy tên sư đệ này, tên nào cũng đầy vẻ ngượng ngùng. Có còn sức để mà đi hay không? Dương Khai hỏi, bọn chúng khẽ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Đám người này quay trở về Lăng Tiêu Các trong bộ dạng mặt mũi bầm tím, người ngợm nhếch nhác. Ai nấy đều tự tìm thuốc để trị thương. Hôm nay tuy là ẩu đả, nhưng suy cho cùng vẫn là cuộc chiến giữa các tiểu bối với nhau. Tam đại môn phái ở gần nhau thường xuyên xảy ra chuyện như thế này, cho nên cũng chẳng có gì là kinh ngạc. Chỉ cần không phải là người quan trọng chết đi, thì trưởng bối của mỗi môn phái chỉ nhắm mắt cho qua, không có can dự gì thêm. Có tranh đấu mới có tiến bộ. Trưởng bối của mỗi môn phái đều hy vọng cách này sẽ mài dũa được đám đệ tử của mình. Dương Khai quay trở về căn nhà gỗ, vốn định lấy nửa lọ ngưng huyết khư ứ cao còn sót lại. Nhưng nghĩ một hồi thì lại thôi. Tình trạng ngày hôm nay nặng nhất cũng chính là vết thương bị kiếm đâm xuyên qua. Mấy vết thương khác thì chẳng là gì. Chỉ có điều vết thương trên tay trông thì đáng sợ, nhưng thật ra cũng chẳng nghiêm trọng như đã tưởng. Lúc chộm lấy thanh kiếm của Thành Thiếu Phong, Dương Khai đã tránh phần xương và kinh mạch ra. Lòng bàn tay tuy bị đâm thủng một lỗ, nhưng chỉ bị thương phần mềm mà thôi. So ra cũng không khác mấy vết thương do đại chiến với Hoa Bối Chi Chu lần trước. Lần đó chỉ cần 3-4 ngày là hồi phục, có lẽ lần này cũng là như vậy đi. Hơn nữa, trong chốc lát, tình trạng vết thương có vẻ là đã đỡ hơn nhiều, thể lực cũng hồi phục một phần. Dương Khai cẩn thận cảm thận một chút thì phát hiện không chỉ có cổ âm nóng phát ra từ ngạo cốt kim thân có tác dụng trị thương, mà chân dương nguyên khí trong người cũng có chút khả năng chữa trị. Hai thứ này bổ trợ cho nhau thì sẽ hồi phục rất nhanh. Sau khi biết chân dương nguyên khí cũng có công hiệu trị thương, Dương Khai vội vàng chạy đến Khủng Long Giản để hấp thu dương khí. Trận chiến ngày hôm nay tuy không dùng đến một giọt dương dịch nào, nhưng mà chân dương nguyên khí trong người lại tiêu hao không ít, cần phải bổ sung gấp. Đang lúc hấp thụ dương khí, Dương Khai đột nhiên cảm thấy trong cơ thể có gì lay động. Dương khí bên ngoài vẫn tự nhiên len lỏi vào, chỉ là trong chớp mắt đã đạt đến mức công lực của 1 tới 2 ngày. Hôm nay, chân dương nguyên khí bị tiêu hao đã được bổ sung một cách đầy đủ, lại có phần lớn hơn. Kinh mạch dường như cũng vững chắc, được khai thông hơn mấy phần. Thối thể cảnh tầng thứ 8 ư? Dương Khai hoàn hồn, trên mặt lộ ra nét vui sướng. Nhanh như vậy đã đột phá đến thối thể cảnh tầng 8. Việc này nằm ngoài dự đoán của Dương Khai. Vốn dĩ hắn ước tính phải tu luyện thêm ít nhất 7-8 ngày thì mới đột phá được. Có chuyện như vậy sao? Xem ra việc này có quan hệ mật thiết với trận chiến dốc toàn lực ngày hôm nay. Giao chiến quả nhiên là có lợi. Trong lòng vui mừng, Dương Khai bắt đầu ra sức tu luyện chân dương quyết. Sau khi đột phá thêm một tầng, tốc độ hấp thu dương khí đã gia tăng rõ rệt. Mọi phương diện đều có chuyển biến. Đêm xuống, Dương Khai về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay dù gì cũng đã bị thương, thực sự là không nên thức khuya luyện tập. Mấy ngày kế tiếp, ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra, thì Dương Khai đều xuống Khốn Long Giản để mà tu luyện. Còn đám người Tô Mộc thì chẳng có lấy một tên nào xuất hiện, chắc là chúng đang dưỡng thương rồi. Một buổi sáng mấy ngày sau, Dương Khai đang quét rác thì thấy Tô Mộc dẫn theo đám Lý Vân Thiên từ xa đến. Đều là đám người tham gia trận giao chiến hôm trước, không thiếu một tên. Hùng Dũng đi theo sau Tô Mộc. Tuy đã trị thương đến mấy ngày trời, vậy mà trong bọn chúng vẫn còn chút thê thảm, hốc mắt tím bầm, khóe miệng sưng vù, trông đến là khôi hài. Dương Khai nhìn qua không có kềm nổi, vui vẻ nói: Tô sư đệ à, người lại ngứa da rồi hay sao? Chương 42. Hôm đó, Huỳnh sợ rồi. Tô Mộc đỏ cả mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Dương Khai, sau đó đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chăm chăm. Chỉ có điều ánh mắt của y rất là phức tạp, có bái phục, không cam lòng, cùng hối hận, cũng có chút an tâm. Đưa cho ta. Tô Mộc đột nhiên đưa tay ra sau, Lý Vân Thiên vội vàng cầm hai vò rượu chuyển cho Tô Mộc. Tô Mộc nhận lấy, giữ cho mình một vò, vò còn lại đưa cho Dương Khai, chẳng nói chẳng rằng, tự mở nắp đậy, rồi hùng hổ ngửa cổ uống. Một đám đệ tử Lăng Tiêu Các đi ngang qua, ngẩn cả người, sững sờ nhìn Tô Mộc. Không biết hôm nay y phát bệnh gì, mà mới sáng sớm lại đứng đây uống rượu rồi. Dương Khai khẽ mỉm cười, cũng mở nắp vò rượu ra, đưa rượu lên uống một hơi. Được. Lý Vân Thiên đứng sau lưng Tô Mộc hô to một tiếng. Được. Những người khác cũng hò hét trợ uy. Hai dòng âm thanh xe gió vang. Vò rượu của Dương Khai và Tô Mộc cùng lúc vỡ tan, rượu vung đầy vạt áo. Ban ngày ban mặt mà say rượu như thế này, bại hoại môn phong. Niềm tin hai người vi phạm lần đầu, trừ mỗi người 5 điểm công hiến. Nếu như còn tái phạm, nghiêm trị không tha. Một tên đệ tử ám đường nhảy ra, nghiêm mặt nói với Dương Khai và Tô Mộc. Trừ đi, trừ đi. Dương Khai tỉnh bơ, nếu là một tháng trước thì hắn sẽ đau lòng chết mất, nhưng giờ thì chẳng có vấn đề gì. Dương Khai còn không quan tâm, thì nhị thế tổ Tô Mộc này lại quan tâm sao? Y là kẻ có chỗ dựa vững chắc, đối với y, điểm công hiến chẳng là cái đinh gì. Triệu Hổ à, giúp Dương sư huynh quét dọn đi. Tô Mộc vẫy tay về phía Triệu Hổ. Tên Triệu Hổ mới bị ba chiêu của Dương Khai quật ngã hôm trước, vội vàng bước đến, nhận lấy cây chổi từ tay của Dương Khai. Ai, như thế này thì không được đâu. Dương Khai đưa mắt nhìn tên đệ tử ám đường. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Đi, vào nhà thôi, ta có chuyện muốn nói. Tô Mộc mở lời. Tô Mộc và Dương Khai chẳng câu nệ gì đến thân phận, ngồi chồm hổm bên cạnh căn nhà. Trước mặt là một cái ao nhỏ, còn phía sau là đám thủ hạ đang bận rộn hì hà hì hục sửa chữa những lỗ thủng trên mái nhà cho Dương Khai. Xem ra qua chuyện hôm đó, bọn Tô Mộc đã hoàn toàn rũ đi mọi ân oán với Dương Khai, không những bỏ qua mà còn cơ ý muốn kết giao. Tại sao ngươi lại cứu bọn ta? Trầm tư một lúc lâu, Tô Mộc mới mở lời. Tại sao ư? Dương Khai cau mày. Mấy đệ gọi ta là sư huynh, ta đương nhiên phải ra dáng một sư huynh rồi. Chắc là vì lý do này đi. Đương nhiên, lý do chủ yếu nhất vẫn là do bản tính Tô Mộc không phải là quá xấu xa. Tô Mộc quay đầu, nhìn đau đớn vào Dương Khai. Thật chứ? Vậy đệ nghĩ như thế nào? Dương Khai cười. Tô Mộc trầm mặc, trong lòng không mấy thoải mái cho lắm, một lúc lâu sau mới nói. Được rồi, huynh xem bọn ta là sư đệ. Bọn ta cũng xem huynh là sư huynh. Chuyện lúc trước là do sư đệ có mắt không tròng, có lỗi với sư huynh. À, ta vốn là không có để ý. Dương Khai đáp, hai người nhìn nhau rồi cười ha ha. Một tiếng cười đã xóa hết đi oán thù. Nói đại khái là như vậy. Dù bỏ ân oán, Tô Mộc không câu nệ khó xử. Y thật tâm đối đãi với Dương Khai như sư huynh. Hai người họ sau khi nói đôi câu chuyện phím, Tô Mộc bỗng nhiên liếm môi. Khuôn mặt dần ửng đỏ, lắp bắp nói. Sư huynh, để hỏi huynh một chuyện này nha. Là chuyện gì? Dương Khai khó hiểu nhìn y. Hôm đó, huynh sợ rồi sao? Tô Mộc không dám nhìn thẳng vào Dương Khai. Sợ cái gì chứ? Dương Khai vẫn chưa hiểu. Thì cái đó đó là cái gì? Tô Mộc bực dọc, nghiến răng. Thì là Hồ Mị Nhi. Vừa nói, y vừa tự chụp lên ngực mình, tỏ ra rất xúc động. Dương Khai bật cười, tính hiếu kỳ của thiếu niên quả nhiên là phong phú. Đến chuyện này Tô Mộc cũng hỏi cho bằng được, thật là mất mặt hết chỗ nói. Chẳng phải là mấy đệ nhìn thấy hết rồi sao? À, không có thấy rõ, huynh sợ thật ư. Tô Mộc há hốc mồm. Sợ rồi thì sao chứ? Dương Khai nhếch mép cười. Tự nàng ta bỏ tay ta lên người nàng ta. Ta chỉ giáo huấn cho nàng ta một bài học mà thôi. Tô Mộc nuốt nước bọt một cái ực. ánh mắt trông đợi. À, cảm giác ra sao? Sư đệ chưa có thử qua ư? Dương Khai nghi ngờ nhìn Tô Mộc, bụng nghĩ chẳng nhẽ tên nhóc nhị thế tổ này vẫn còn trong sáng đến như vậy ư? Tô Mộc lắc đầu rồi hồ nghi. À, nhưng mà trước đây sư huynh đã thử qua hay chưa? Dương Khai lộ ra trầm tư, trước mắt như lướt qua một gương mặt xinh đẹp, vừa giận vừa vui, thở dài thật sâu. Ai da da, chuyện cũ ta không muốn nhắc lại đâu. Tô Mộc ngây người, nghe thấy cứ ẩn ý, không kèm được biểu môi. Thôi đi, khoác lác quá rồi. Sư huynh bái nhập tông môn cách đây 3 năm. Trong 3 năm này huynh cũng chẳng kết giao với ai. Sao lại có được cơ hội chứ? Nếu có thì có thể xảy ra vào 3 năm trước. Mà 3 năm trước huynh mới bao nhiêu tuổi? 3 năm trước mới có 12. 12 tuổi, yêu nữ đó cũng nỡ hạ thủ với hắn. Nếu không phải nàng mới 15, nếu không phải hai người lúc ấy vẫn còn ngây thơ, không khéo đã xảy ra chuyện thật rồi. Nhớ tới yêu nữ đó, Dương Khai lại buồn rầu, cũng không rõ hiện giờ nàng ta ra sao. Sư huynh à, chỉ có điều cũng phải cẩn thận nha. Hồ Mị Nhi luôn tự đánh giá cao mình. Lần này huynh làm mất mặt của nàng ta nhất định sẽ không chịu để yên đâu. Tô Mộc nhắc nhở. Nàng ta muốn đối phó với ta ư? Dương Khai khuôn mặt lạnh tanh. Tô Mộc cười đầy ẩn ý. Đối phó với huynh trên giường, huynh cứ chờ đi. Kiểu gì nàng ta cũng tìm trăm phương ngàn kế để quyến rũ huynh. Đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Sư huynh, người đúng là có diễm phúc. Hàng người ấy sao? Ta không thèm để mắt đến đâu. Dương Khai chẳng hề bận tâm đến chuyện này. Hắn nhìn Tô Mộc. Để bảo với ta có chuyện muốn nói là chuyện này sao? À, đương nhiên là không. Tô Mộc nghiêm mặt. Lần này huynh đối phó bọn người Thành Thiếu Phong, chắc là đã tiêu hao không ít nguyên khí quý giá. Để chỉ muốn đền bù cho huynh mà thôi. Đền bù cho ta? Đúng rồi. Tô Mộc gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một lọ nhỏ đưa cho Dương Khai. Đây là tiểu hồi nguyên đan, sư huynh lấy mà dùng đi. Chắc là có thể bồi bổ số nguyên khí đã bị tổn hao. Tiểu hồi nguyên đan, Dương Khai đã nghe nói qua. Loại đan dược này dược tính không mạnh, rất là dịu nhẹ. Vì nó chủ yếu dành cho những người luyện thối thể cảnh tầng thứ 7 như Dương Khai. Từ thối thể cảnh tầng 7 đến tầng 9, nội thể của người luyện võ tuy sản sinh ra nguyên khí, có thể tăng lên dần dần thông qua tu luyện võ thuật. Nhưng vì vẫn chưa đạt đến khai nguyên cảnh, nên không cách nào hồi phục nhanh được. Vì vậy nguyên khí rất quý giá, một khi bị thương tổn, sẽ phải trả một cái giá rất đắt mới có thể tu luyện lại được. Tiểu hồi nguyên đan có thể tiết kiệm bớt được một khoảng thời gian tu luyện lớn. Đối với những người luyện thối thể cảnh tầng 7 đến tầng 9, loại đan dược này bán rất chạy, giá cũng không hề rẻ. Nhưng đối với những người luyện võ từ khai nguyên cảnh trở lên thì không có chút tác dụng nào. Tuy nhiên, tình trạng của Dương Khai có chút không giống với người khác. Chân Dương Quyết mà hắn tu luyện giúp hắn không phải lo lắng về vấn đề nguyên khí nội thể. Nếu nguyên khí tiêu hao hết thì vẫn còn dương dịch. Vậy nên giá trị của lò tiểu hồi nguyên đan này không có cao. Đang tính từ chối thì dường như Tô Mộc hiểu được ý. Hắn nghiêm nghị. Đệ không muốn nợ ân tình của người khác đâu. Được rồi, vậy thì ta xin nhận nha. Dương Khai cũng không khách khí. Tô Mộc cười. Mai sư huynh chờ đệ ở đây, đệ sẽ đưa huynh đến một nơi rất hay. Là nơi nào chứ? Dương Khai ngờ vực. Tô Mộc cười nhưng không đáp, chỉ bảo là hắn cứ chờ đi, đảm bảo sẽ không thất vọng đâu. Chương 43: Bí mật của trưởng môn. Trong Hắc Phong Lâm, một đoàn mười mấy người Lăng Tiêu Các đang hành tẩu. Dương Khai không ngờ được nơi hay ho mà hôm qua Tô Mộc nói muốn dẫn mình đến lại là Hắc Phong Lâm. Bước đi trong rừng, Dương Khai nhìn thấy ở đây có một lối đi trông rất rõ ràng. Khu rừng này nếu như không có người thường xuyên qua lại thì căn bản không thể tạo thành con đường mòn như vậy được. Hắc Phong Lâm có nhiều người ra vào đến như vậy sao? Dương Khai quan sát bốn phía, phát hiện thấy quả đúng là như vậy. Phía trước không xa có vài bóng người, phương hướng đang đi cũng giống hệt như đám người mình. Sư huynh, người có biết hôm đó tại sao bọn đệ đụng độ Thành Thiếu Phong tại Hắc Phong Lâm hay không? Tô Mộc bước đi bên cạnh Dương Khai, bâng quơ hỏi một câu. Nét mặt Dương Khai khẽ động, trong đầu đã ngầm phỏng đoán. Không lẽ bọn Thành Thứ Phong cũng đến Hắc Phong Lâm? Đúng như vậy, Lăng Tiêu Các chúng ta và Phong Lũ Lâm. Đúng như vậy, Lăng Tiêu Các của chúng ta và Phong Vũ Lâu cùng huyết chiến bang cách nhau không xa. Hơn nữa, khu rừng Hắc Phong Lâm này lại cách cả ba phái một cự ly tương đối như nhau. Về cơ bản, đệ tử của ba phái nếu muốn vào nơi này đều phải đi qua cái ngã tư kia. Nơi này có gì mà thu hút người ta như vậy chứ? Sao ai ai cũng đổ dồn về đây hết? Tô Mộc cười đắc ý đáp, ai sư huynh có điều không biết. Ở Hắc Phong Lâm là một khu chợ, là nơi giao dịch buôn bán của đệ tử ba phái, thậm chí là của toàn bộ những người luyện võ tại Ô Mai Trấn. Các đệ tử có thể lấy đồ dùng tu luyện mà mình không dùng đến để đổi lấy những thứ có ích, hoặc là cũng có thể đem bán đổi lấy tiền. Khu chợ Hắc Phong này rất là náo nhiệt, sư huynh, người nhất định phải đến xem thử mới được. Lý Vân Thiên cũng lên tiếng. Đúng đó, sư huynh à, ở đây có thể tìm được những món đồ tốt. Lần trước Tô Thiếu chỉ dùng có 10 lượng bạc, đã mua được thiên nguyên quả rồi. Thiên nguyên quả hay sao? Dương Khai hơi dao động. Đúng rồi, linh quả thuộc địa cấp hạ phẩm, mà người bán đó đúng là không biết nhìn hàng, để cho để ăn được món hời này. Nhắc lại chuyện này, Tô Mộc cảm thấy có chút đắc ý. Linh quả địa cấp hạ phẩm, nếu như đổi ra ngân lượng ít nhất phải trên 1.000 lượng. Vậy mà Tô Mộc chỉ dùng có 10 lượng đã mua được rồi. Vậy chẳng phải là quá hời thì còn là gì? Dương Khai quả thật chưa bao giờ nghe qua khu chợ Hắc Phong này. Trong 3 năm kể từ khi gia nhập Lăng Tiêu Các, hắn không hề qua lại với bất cứ ai. Đương nhiên là chẳng có ai kể với hắn chuyện này rồi. Xem ra bọn Tô Mộc rất hay đến nơi đây. Trông tên nào cũng tỏ vẻ rất quen thuộc. Từ các cuộc trò chuyện của chúng, Dương Khai nghe ngóng được không ít chuyện thú vị. Trong bụng cũng dần dần có chút mong đợi đối với nơi này. Bản thân hắn tu luyện chân dương quyết, biết đâu có thể tìm được linh đan thảo dược thuộc tính dương để mà dùng. Chỉ có điều hầu bao thì không có lấy một đồng. Nhớ lại lọ tiểu hồi nguyên đan mà Tô Mộc cho hôm qua, Dương Khai mới bớt lo lắng một chút. Chờ Hắc Phong hơi xa, bọn họ vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Đột nhiên Dương Khai hỏi. Tô sư đệ à, Lăng Tiêu Các chúng ta hình như có một vị là thập nhất trưởng lão, đúng chứ? Hắn nhớ tới vị lão giả gặp bên Khốn Long Giảng ngày đó. Vị lão giả này toàn thân toát ra một vẻ thần bí, thật khiến cho người khác khó quên. Thập nhất trưởng lão? Tô Mộc ngạc nhiên. Lăng Tiêu Các làm gì có ai là thập nhất trưởng lão chứ? À, ta chỉ là thuận miệng hỏi như vậy thôi. Dương Khai đã biết, lúc vị lão giả đó tự xưng là thập nhất trưởng lão, hẳn là có chút hồ nghi rồi. Giờ xem ra thân phận đó quả nhiên là sai, là giả mà thôi. Chỉ có điều lão già đó ôn hòa điềm đạm, lại chẳng có ác ý đối với mình, nên Dương Khai cũng chẳng tra cho tới cùng, tránh chuốc lấy phiền toái. Lý Vân Thiên cười. Dương sư huynh à, huynh tu luyện cả một ngày, chỉ e là không nắm rõ tình hình trong Lăng Tiêu Các chúng ta. Trong các chỉ có 5 vị trưởng lão mà thôi, quả thật không có vị thập nhất trưởng lão nào. Bọn chúng đều biết trước kia Dương Khai phải chịu cảnh ngộ bị lăng nhục thê thảm ra sao, nên liền kể cho hắn nghe không ít chuyện của Lăng Tiêu Các, để sau này hắn khỏi hỏi những chuyện khó xử. Đằng sau lưng Tô Mộc có một vị trưởng lão nâng đỡ, nên hiểu biết của y về Lăng Tiêu Các là nhiều nhất. Y cứ nói mãi, chẳng hiểu sao lại nói đến chuyện trưởng môn Lăng Tiêu Các. Tô Mộc hạ thấp giọng nói. Ta nghe lão quỷ nói, trưởng môn của chúng ta là một nhân vật xuất chúng. Công lực hiện nay đã đến đỉnh điểm của thần du cảnh. Chỉ còn thiếu một chút là đột phá thêm. Vậy tức là đệ nhất cao thủ trong vòng 1.000 dặm trở lại đây. Đỉnh điểm của thần du cảnh sao? Dương Khai kinh ngạc. Cấp bậc tu luyện của những người luyện võ bắt đầu từ thối thể cảnh, sau đó là khoai nghiên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh. Mỗi cảnh giới có 9 tầng, tầng càng cao thì càng khó đột phá. Thần du cảnh không phải đâu cũng có người luyện được. Không ngờ trưởng môn của Lăng Tiêu Khác đã đạt đến đỉnh điểm của thần du cảnh. Nếu như tiến thêm một bước, vậy tức là trở thành nhân vật đỉnh cao thật rồi. Bàn chủ Hồ Mang của huyết chiến bang, lầu chủ Tiêu Nhược Hàng của Phong Vũ Lâu, chỉ mới tầng 6, tầng 7 gì của thần du cảnh mà thôi. So với chưởng môn của chúng ta chẳng là cái gì hết. Tô Mộc nhắc đến lại là tự hào. Dù gì người đứng đầu môn phái thực lực cao thâm, thì đệ tử môn hạ cũng được thơm lây. Chưởng môn cần bao nhiêu lâu thì mới đột phá được chứ? Lý Vân Thiên hứng thú hỏi. Nếu như chưởng môn bỗng nhiên đột phá được, vậy thì Lăng Tiêu Các có thể hùng bá trong vòng mấy ngàn dặm trở lại đây. Ra ngoài còn sợ ai quấy nhiễu chứ? Tô Mộc buồn bã, chậm rãi lắc đầu than thở. Sao vậy? Lý Vân Thiên thấy vậy thì không khỏi căng thẳng. Lão quỷ nói thật ra từ mười mấy năm trước, chưởng môn đã đạt đến cực đỉnh thần du cảnh rồi. Vậy thì tại sao mãi đến giờ chưa có đột phá? Mọi người khó hiểu. Mười mấy năm ư, cho dù tu luyện khó khăn ra sao, cũng phải đột phá rồi chứ. Tô Mộc chỉ lắc đầu. Ta không dám nói. Tổ thiếu à, sao huynh lại làm như vậy? Gợi cho huynh đệ tò mò rồi để mặc hay sao? Vậy chẳng khác nào cởi hết y phục của mỹ nhân ra rồi không chịu làm tiếp. Thật là tàn nhẫn đó nha. Triệu Hổ kêu la, đám đông cũng nhao nhao đòi Tô Mộc kể tiếp. Được rồi, tuy nhiên các huynh đệ phải nhớ kỹ cho ta. Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ là rắc rối to. Tô Mộc lấy lại tinh thần, nhìn khắp xung quanh rồi mới hạ giọng xuống. Mười mấy năm trước, Lăng Tiêu Các của chúng ta đã xảy ra một đại sự. Chính vì chuyện này mà cảnh giới của chưởng môn mãi không thể nào tiến thêm được. Là chuyện gì chứ? Đám người nuốt nước bọt. Chưởng môn cả đời vô thê vô tử, chỉ thu nhận hai đệ tử. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ hai vị đệ tử này. Trong hai người, đại đệ tử thì siêng năng, nhị đệ tử thì thông minh, cả hai đều là nhân tài xuất chúng. Chưởng môn cũng dốc hết lòng dạy bảo, không hề có kiêng kỵ gì. Hai người cũng không chịu thua kém. Về phần thực lực thì luôn sánh vai cùng nhau, không có ai thua ai. Tuy nhiên, vì tính tình hai người này khác nhau, phương pháp chỉ dạy của chưởng môn cũng có chút khác nhau. Đối với đại sư huynh thì là hết mực khen ngợi, còn đối với nhị sư huynh thì lại vô cùng hà khắc. Cách làm này đã khiến cho nhị sư đệ hiểu nhầm dụng ý của chưởng môn. Người cho rằng chưởng môn thiên vị đại sư huynh, từ đố kỵ mà sinh ra hận thù. Nhị sư huynh càng ngày càng xa lánh đại sư huynh, tính tình càng lúc càng hẹp hòi, đến mức không biết đã tìm đâu ra một quyển công pháp tà ác đem đi tu luyện a. Cả bọn đều kêu lên sợ hãi. Tô Mộc tiếp tục kể, cả bọn tập trung tinh thần lắng nghe. Không ngờ miệng mồm của Tô Mộc cũng thật là lanh lợi, khả năng kể chuyện rất là đỉnh, ngôn từ sâu sắc, chỉ trong vài ba câu chữ đã bày ra cảnh tượng ân oán giữa hai vị sư huynh sư đệ trước mắt mọi người. Dương Khai chỉ im lặng lắng nghe, không nói xen vào lời nào. Hắn cảm thấy câu chuyện này có lẽ là thật, nhưng hình như Tô Mộc cũng là thêm chút mắm muối vào bên trong. Chương 44, Tô Nhan. Tu luyện môn công pháp này, tính tình của nhị sư đệ thay đổi quá nhiều, có thể thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Đại sư huynh không phải là đối thủ, nhị sư đệ với thực lực mạnh mẽ, chưởng môn sẽ thiên vị cho hắn. Nhưng hắn tu luyện công pháp tà ác, mà để định chưởng môn biết được thì người sẽ vô cùng đau đớn, quyết định phế đi công lực. Nhưng không đợi chưởng môn động thủ, nhị sư đệ cũng biết được tin này. Tin tức này khiến cho nhị sư đệ bàng hoàng, bị ma lực nuốt mất lương tâm, rơi vào con đường ma đạo. Mười mấy năm trước, huynh đệ Lăng Tiêu máu chảy thành sông. Đại sư huynh chết thảm ngay tại chỗ, nhị sư đệ thì sợ tội mà bỏ trốn đi. Nói tới đây Tô Mộc dừng, quay đầu thấy mọi người đang nín thở nghe ngóng, rất vừa lòng nói tiếp. Trong một đêm, chưởng môn bạc cả đầu. Hai đệ tử đắc ý nhất của lão, một thì chết, một thì trốn đi. Có thể hiểu được, lão đã chịu đả kích lớn ra sao. Từ đó về sau, chưởng môn liền rù rú trong nhà. Hiếm có ai nhìn thấy lão. Mọi người đều cho rằng lão bị tâm thần mà chết rồi. Cũng không nghĩ rằng mấy năm sau, chưởng môn lại rời núi. Còn lần này ông ấy vượt xa ngàn dặm, tự mình bắt nhị đồ đệ về, đem nhốt trong khe núi. Dương Khai xúc động, đột nhiên nhớ tới lời của một vị trưởng lão thần bí. Ta không đến xem bảo bối, ta đến thăm người. Xem người nào, không lẽ là người bị nhốt dưới khe núi hay sao? Chẳng nhẽ là trưởng lão thứ 11. Tô Mộc lại tiếp lời. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, trưởng môn liền không cách nào để đi vào cõi tiên cảnh được. Chỉ có thể ở lại giai đoạn này, trong lòng khúc mắc khó hiểu, nên cả đời không thể nào sống yên ổn được. Chuyện còn chưa có kể xong, mọi người đã vô cùng thổn thức. Các huynh đệ Lăng Tiêu Các cảm thấy đáng tiếc, chửi bới thầm tệ cái tên nhị đệ tử lòng lan dạ sói đi vào con đường ma đạo kia. Dương Khai trong lòng cũng không tự chủ được. Vị trưởng lão này liệu có phải là... Nếu Tô Mộc nói thật, thì lão già đó có thể chính là ông ấy. Lúc này phía trước có một trận ồn ào náo nhiệt vang. Nhìn về phía trước, bèn thấy trong một khối đất trống ở cánh rừng phía trước, có tiếng người ồn ào náo nhiệt giống như một cái chợ. Đệ tử của ba môn phái ở gần đó tụ họp. Tất cả những quầy hàng hóa đột nhiên xuất hiện khiến người ta không kịp nhìn. Bên cạnh, thậm chí còn có mấy chục gian nhà gỗ. Nhà gỗ được xây dựng khá là đơn giản, có lớn có nhỏ. Nhỏ thì để cho người ở, to thì để làm nơi che nắng che mưa, có thể chứa được không ít người. Hiện tại thời tiết đẹp, bởi vậy nên tam phái đệ tử liền đem quầy hàng đến chỗ đất trống. Chợ Hắc Phong này có khác gì động trời đâu. Được rồi, chúng ta tới thôi. Tổ Mộc chủ yếu là muốn đưa Dương Khai tới, cho hắn biết về một nơi như vậy. Sau này cần thiết thì có thể đến giao dịch. Nơi này đúng là không tồi. Dương Khai nhìn khu phố sầm uất người mua bán trong lòng vui vẻ. Tô Mộc cười vang. Đương nhiên rồi, trong này chúng ta có những thứ mà người luyện võ bậc thấp như chúng ta cần. Hơn nữa cũng không cần lo về vấn đề an toàn. Ở trong tam phái đều có đệ tử cao thủ canh chừng, đảm bảo cho an toàn. Nhìn thấy mấy căn nhà gỗ đó hay không? Đó là các nơi các huynh đệ Lăng Tiêu Các trấn giữ. Tỷ của ta đang ở bên trong. Tỷ của ngươi? Dương Khai mở to mắt nhìn một cái, đột nhiên nhớ lại lần trước Tô Mộc gặp phiền phức, cũng có nói qua về tỷ của nó là một đệ tử rất quan trọng. Đệ tử quan trọng đó là hy vọng của Lăng Tiêu Các trong tương lai. Tô Mộc lập tức cảnh giác. Cảnh cáo với ngươi, đừng có ý đồ gì đối với tỷ của ta nha. Dương Khai không nhịn nổi cười, Tô Mộc lại nói tiếp. Cho dù huynh có chủ ý gì thì tỷ ấy sợ rằng không có để ý tới huynh đâu. Tỷ của ngươi lợi hại như vậy sao? Đương nhiên rồi, chân nguyên cảnh tầng thứ ba, những kẻ trẻ tuổi không phải là đối thủ của tỷ ấy đâu. Khuôn mặt Dương Khai giãn ra, là một đệ tử nhỏ tuổi hơn, tu luyện đến mức chân nguyên cảnh đã khó rồi. Từ mức chân nguyên cảnh trở lên thì như đi vào cõi thần tiên, cũng là cảnh giới hiện tại của các chữ môn. Tỷ tỷ của ngươi lợi hại như vậy sao? Vậy tại sao ngươi mới tới mức thối thể cảnh thôi chứ? Dương Khai nghi ngờ nhìn Tô Mộc. Như thể bị chọc vào vết thương, sắc mặt của Tô Mộc lập tức ngượng ngùng, bối rối thật lâu rồi mới nói. Đây không phải là ham chơi, nhưng huynh an tâm. Sau này ta sẽ siêng năng luyện tập, cũng không để cho huynh có cơ hội vượt mặt ta đâu. Dương Khai khẽ gật đầu, xem ra mấy ngày hôm trước phải chịu cực khổ đã kích động lòng hiu thắng của Tô Mộc. Đi thôi, ta dẫn người đi gặp tỷ tỷ ta. Có tỷ ấy che chở thì sẽ dễ dàng hành sự tại chợ Hắc Phong này hơn. Nói đến đi gặp tỷ tỷ của Tô Mộc, thần sắc của đám người chợt trở nên nghiêm túc. Ngay cả bản thân Tô Mộc cũng sửa sang quần áo, phủi đi bớt bụi bặm trên người. Xem ra Tô Mộc rất là sợ tỷ tỷ của hắn, hoặc là rất tôn sùng kính bái. Tô Mộc à, tỷ tỷ của ngươi tên là gì chứ? Là Tô Nhan. Đúng là tên không tồi, không biết là người ra sao. Không lâu sau, mọi người liền đi đến một căn nhà gỗ. Dương Khai nhận xét, phát hiện ngôi nhà này được xây bằng gỗ. Những ngôi nhà gỗ bên cạnh còn có bảng chữ Lăng Tiêu Các. Xem ra, mấy căn nhà này đều là do cao thủ Lăng Tiêu trấn giữ. Tô Mộc có chút căng thẳng, khẽ hít một hơi, cẩn thận đi lên bậc cầu thang. Sau đó giơ tay gõ vài cái, giọng nói ngoan ngoãn giống như mèo con. Tỷ tỷ à, để tới thăm tỷ đây. Đám người Lý Vân Thiên không nhịn được cười, bờ vai rung lên. Dương Khai cũng có chút buồn cười. Tô Mộc biết đám người sau lưng mình, bèn quay đầu tức giận liếc cho một phát. Vào trong đi. Từ bên trong truyền ra một giọng nói trong trẻo nhưng rất lạnh lùng, khiến cho người ta nghe thấy ngạc nhiên. Tô Mộc vẫy tay với mọi người rồi bước vào. Đi vào bên trong, Dương Khai lặng lẽ nhìn xung quanh, phát hiện căn nhà gỗ này đơn sơ, bên trong không có gì. Tuy nhiên đi vào bên trong thì bị ngăn cách bởi những tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, khá là yên tĩnh. Căn nhà gỗ này hẳn là có điều gì huyền bí, nếu không đã không có khả năng như vậy rồi. Đang xem xét ngôi nhà thì Tô Mộc kêu một tiếng. Dương Khai mở mắt nhìn thì thấy Tô Mộc đang ngồi trên mặt đất. Cách đó không xa có một nữ tử áo trắng như tuyết, sắc mặt lạnh như băng. Tóc của nữ tử này búi thành từng búi, lông mày lá liễu cong cong vành trăng. Đôi mắt dài nhỏ nhắn, cái mũi cao cao xinh xắn, má đỏ hồng, đôi môi như trái anh đào. Làn da trắng mịn như ngọc, thân hình tinh tế khiến cho người ta mê mẩn. Nhưng khí chất của nàng thì đúng là lạnh như băng. Ngay cả căn nhà gỗ ấm áp cũng trở nên lạnh đi mấy phần. Lúc này nữ tử đang ngồi dưới đất, lạnh lùng nhìn Tô Mộc. Không cần phải nói, đây chính là Tô Nhan. Có biết vì sao ta đánh ngươi hay không? Tô Nhan hỏi, Tô Mộc lắc đầu, thấy ánh mắt giận dữ của tỷ tỷ, thì vội vàng gật đầu. Người nói ta nghe. Giọng nói của Tô Nhan rất nhẹ, lại phảng phất mùi hương. Dương Khai không biết vì sao Tô Mộc sợ tỷ tỷ đến như vậy. Ai mà chịu nổi? Dù gì thì nàng ta cũng là một đại mỹ nhân. Chương 45, đi theo ta. Bởi vì để bị người ta đánh. Đối diện với câu hỏi của tỷ tỷ, Tô Mộc không dám không trả lời, vừa nói vừa lén nhìn Tô Nhan. Người phía sau khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng nói. Tại sao là bị người ta đánh chứ? Bởi vì không có giỏi bằng người ta. Tô Mộc cúi thấp đầu. Vì sao không có giỏi bằng người ta? Tô Nhan lại tiếp tục truy hỏi. Tô Mộc lắp bắp. Là vì không có chịu khó rèn luyện. Tô Nhan khẽ gật đầu. Còn có chút tự biết mình. Về sau biết làm như thế nào chưa? Dạ biết rồi. Nhớ kỹ những lời hôm nay của ngươi đó. Nếu như sau này còn ham chơi thì không đợi người khác đánh người, mà là ta sẽ tự mình ra tay. Tô Mộc biến sắc, cam đoan rằng mình sẽ cố gắng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của tỷ tỷ. Giao huấn Tô Mộc xong, Tô Nhan mới ngẩng đầu nhìn mọi người. Đôi mắt đẹp lướt qua, dừng lại trên người Dương Khai. Trong mắt hiện ra thần sắc kinh ngạc, bèn nói. Là ngươi đã đánh bại Thành Thiếu Phong ư? Dương Khai thầm biết, người tỷ tỷ này tin tức nhanh nhạy, không ngờ ở đây tu luyện mà cũng biết những chuyện bên ngoài. Bèn khẽ gật đầu đáp. Đúng. Người đúng là có tiền đồ hơn so với Tô Mộc. Tô Nhan cũng không quá để ý, Dương Khai nhìn thì không lớn, nhưng cũng tầm 15-16 tuổi rồi, cũng đến tầng thứ 8 của thối thể cảnh. Tư chất không phải là quá tốt, đương nhiên không lọt vào mắt xanh của nàng. Nói chuyện với Dương Khai cũng là vì nể mặt hắn đã từng cứu Tô Mộc mà thôi. Cho người một lời khuyên. Dạ sư tỷ xin cứ nói. Dương Khai bình thản đáp. Cách xa Tô Mộc một chút. Đừng có ở một chỗ với nó. Thành tựu của ngươi chỉ có thể đến đó mà thôi. Dương Khai khẽ mỉm cười vẫn không đáp. Nàng có thể trị được Tô Mộc, nhưng Dương Khai thì không được đâu. Tô Mộc nghe xong sắc mặt đau khổ nhưng không dám lên tiếng. Ra ngoài đi, ta phải đi luyện công rồi. Tô Nhan nói xong bèn nhắm hai mắt. Đám người nhẹ nhàng đi ra ngoài rồi khép cửa, liếc nhìn nhau một cái rồi thở hổn hển một hơi. Tuy rằng mỹ nhân nhìn thì đẹp, nhưng thời gian dài thì sợ là thể xác và tinh thần đều bị đóng băng mất. Ta đi xem những loại đan dược như thế nào đây? Lý Vân Thiên nói rồi cáo từ. Ta cũng đi đây. Có mấy người vội vàng đuổi theo. Không lâu sau mọi người đều tản đi hết, ai làm việc của người nấy, chỉ còn lại Tô Mộc và Dương Khai. Dương Khai thấy Tô Mộc hình như có chuyện gì thì cười nói. Huynh đệ làm việc đi nha, ta đi vào đây. Tô Mộc gật đầu. Được rồi, nếu như thích thứ gì thì cứ nói đi, ta sẽ giúp huynh. Người ở đây đa số đều không tồi, tuy nhiên có một số người vô cùng gian xảo, chớ có bị người ta bắt nạt nha. Tạm biệt Tô Mộc, Dương Khai hòa vào trong dòng người ở chợ Hắc Phong. Đệ tử ba phái đang ngồi tại đó, trước mặt là những quầy hàng, đặt đồ của mình ra bán hoặc là viết những thứ mà mình muốn mua. Những hàng quán này có hình thái khác nhau, có chỗ thì ồn ào như một cái chợ buôn lậu để bán được nhiều hàng hóa của mình. Có chỗ thì kiêu căng, bày hàng ra rồi nhưng lại không có vẻ buôn bán, ra vẻ thích mua thì mua. Có người thì nhàn rỗi bèn ngồi tu luyện tại chỗ, cũng không sợ có kẻ trộm hàng hóa của mình đi. Có đủ loại, không phải là trường hợp cá biệt. Đi một lúc, Dương Khai phát hiện những sạp hàng tại đây không có đơn giản là mua và bán đồ, mà còn đưa ra chiêu bài là luyện đan và thay người luyện đan. Đừng cho rằng bọn họ làm chuyện không tốt, thật ra bọn họ chỉ cần người khác luyện tập thì những người luyện đan này bởi vì kinh nghiệm không đủ. 10 lò thì có 8 lò xấu, nên những sạp hàng này khá là lạnh lẽo. Những sạp hàng này số lượng không nhiều, người luyện đan dù sao cũng khá là ít. Dương Khai đang chú ý những thứ thuộc về Thái Dương Tính. Thật ra vẫn chưa vào tới chợ Hắc Phong, bộ ngực của hắn liền phản ứng với ánh mặt trời, phản ứng hỗn độn với rất nhiều bảo bối thuộc tính dương. Đoạn đường này đi xuống, Dương Khai phát hiện rất nhiều đồ vật tại đây đều có cấp bậc rất thấp. Những loại thảo dược có chứa dương khí trung chất vẫn còn không có nồng đậm bằng loại thảo dược ở khe núi. Những thứ này đương nhiên là không đập vào mắt hắn rồi. Dương Khai cũng ngắm được mấy thứ đồ, nhưng sau khi hỏi giá bèn lắc đầu ngán ngẩm. Giá bán quá là cao, hiện tại hắn không thể nào mua được. Loanh quanh nửa canh giờ, Dương Khai không thu hoạch được gì, nhưng giá của Tiểu Hồi Nguyên Đan thì đã hỏi rõ. Bởi vì Tiểu Hồi Nguyên Đan chỉ nhằm vào những người luyện thối thể cảnh tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, cho nên loại đan dược này cũng chỉ giá trị khoảng 50 lượng mà thôi. Tô Mộc cho hắn một lọ 10 hạt nguyên đan, giá trị vào khoảng 500 lượng. 500 lượng thật sự là không làm được việc gì. Trước quầy hàng có một tảng đá màu hồng, Dương Khai có thể cảm nhận được dương khí nóng bức, so với sức nóng ở khe núi thì nhiều hơn gấp mấy lần. Dương Khai hấp thu dương khí bên trong tảng đá, cũng có thể cô đọng được 2-3 giọt dương dịch, có thể tương đương với bao nhiêu ngày cực khổ tu luyện. Ngay cả biết nó cũng không quan trọng, nhưng giá cả nhất định là không thấp. Dương Khai vẫn chưa từ bỏ ý định, bèn ngồi xuống. Chủ quán khuôn mặt lạnh lùng, dường như có ai đó đang nợ tiền hắn không bằng. Liếc nhìn Dương Khai, rồi hắn không thèm để ý tới Dương Khai. Dương Khai vờ vịt cầm lên hỏi giá, chủ quán kiềm lời, bèn đáp. Dương Khai hình như không có nghe, bèn cầm viên đá hỏi lại. Chủ quán ạ, cái này bao nhiêu tiền chứ? Chủ quán cười lạnh lùng, lần này thì nói ra vài chữ. Đây là đồ đắt nhất, 3.000 lượng à. Dương Khai không nghĩ rằng đây đúng là cái giá trên trời. Chào giá cao như vậy thì còn thương lượng kiểu gì đây? Đặt thứ đồ này xuống, có người vỗ vai Dương Khai. Nhìn lên thì thấy một cô gái đang cười với mình. Là ngươi sao? Hồ Mị Nhi có chút không ngờ. Có chuyện gì chứ? Dương Khai cau mày nói thật, hắn không có cảm tình gì với loại nữ tử phóng đãng này. Tuy rằng hiện tại nàng ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng những hành động sức sượng hôm đó để lại ấn tượng xấu đối với Dương Khai. Nhận ra sự lạnh lùng của Dương Khai, Hồ Mị Nhi giận liếc hắn một cái, sau đó dịu dàng nói. Không có chuyện gì, là chào hỏi người mà thôi. Ừ, xin cáo từ. Dương Khai thản nhiên quay đầu. Nè! Hồ Mị Nhi đuổi theo, cố gắng với tới Dương Khai. Thân hình mảnh mai cô với tới, vừa đi vừa quan sát phản ứng của Dương Khai. Đi được khoảng thời gian một nén nhang, Dương Khai có chút buồn bực, phát hiện là nữ nhân này không chỉ phong lưu mà da mặt cũng dày. Mình rõ ràng không muốn phản ứng gì, mà cô ta cũng không có chịu bỏ đi. Người đi theo ta làm gì chứ? Dương Khai dừng bước có chút bực bội. Ta đâu có đi theo ngươi. Ta đi chợ Hắc Phong, tùy tiện đi dạo chơi, sao chứ? Người để ý đến ta ư? Hồ Mị Nhi cười mê hoặc. Đừng có đi theo ta, cẩn thận, ta sẽ không khách khí đối với người. Dương Khai nổi giận, Hồ Mị Nhi chẳng những không sợ, ngược lại còn nóng lòng muốn thử. Sao chứ? Không khách khí ư? Không phải là giống như lần trước sao? Chương 46: Đến chỗ không người. Đối với nữ nhân càng quấy như thế này, quả thật là Dương Khai không có biện pháp gì để ứng phó, chỉ đành lơ đi. Hồ Mị Nhi đương nhiên cũng nhìn ra Dương Khai lãnh đạm, vì vậy không dám trêu chọc tiếp, chẳng qua vẫn là đi theo. Dựa vào cảm ứng của Dương Nguyên Ấn, Dương Khai đi thêm một chút, dừng trước một cửa hàng. Khẽ đảo mắt nhìn, hai mắt Dương Khai sáng ngời. Hắn phát hiện hàng ở nơi này không có tồi, hơn nữa đa phần cũng hợp với bản thân mình. Nhìn từng viên đá lớn như nắm tay trẻ em, bên trong tỏa ra dương khí nóng bức, mạnh hơn quầy hàng khi trước rất nhiều, chỉ có điều là cũng không lớn bằng. Không biết là giá tiền có đắt hơn hay không? Dương Khai do dự một chút, ông chủ cũng là nhiệt tình chào hỏi. Tiểu ca, ngươi xem trọng gì vậy chứ? Những thứ này của ta đều rất là rẻ đó, ngàn vạn lần đừng có bỏ qua. Bất kể bản thân sử dụng hay đi bán cũng là giao dịch rất hời. Cắn răng một cái, Dương Khai hỏi. Tảng đá này bao nhiêu tiền? Ông chủ cúi đầu nhìn. Người nói Dương Viêm Thạch sao, không có đắt đâu, 500 lượng một khối. Dương Khai sắc mặt tối sầm, mặc dù biết giá tiền này cũng coi như là hợp lý, dù vậy vẫn lắc đầu. Ai, hơi đắt một chút. Toàn bộ gia sản của hắn hiện nay chỉ khoảng 500 lượng mà thôi. Ông chủ lắc đầu cười. Ai, tiểu ca, cứ nói đùa đi. Những thứ kia của ta ghi giá công khai, tuyệt không có chặt chém. Người có thể đi qua những cửa hàng khác xem giá bán của bọn họ ra sao. Như vậy liền biết ta nhân ái đến mức nào. Lời này là sự thật. Trên đường đi, mặc dù Dương Khai không mua đồ, nhưng cũng tham khảo được giá cả thị trường. Biết người này bán không cao, nhưng dù sao trong mua bán thì cũng cần mặc cả. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ đành khẩu chiến với chủ quán, muốn đến đối phương nhường cho chút lợi ích. Nhưng mà chủ quán một mực lắc đầu, rốt cuộc buồn bực, bất đắc dĩ nói. Tiểu ca, đây không phải là đồ của chính ta, là thay trong bang mà bán ra, giá tiền tuyệt không thể nào giảm hơn được. Nếu không, ta phải móc tiền túi để mà bù vào, người chưa có làm khó dễ ta nhà. Trong bang, Dương Khai sửng sốt quay đầu nhìn Hồ Mị Nhi đứng bên cạnh. Chung quanh đây chỉ có một bang, là huyết chiến bang mà thôi. Hồ Mị Nhi cười ngọt ngào. Ai, đúng nha, đây chính là quầy hàng của nhà ta đó. Người muốn mua những tảng đá này sao? Dương Khai gật đầu. Đáp ứng ta một điều kiện đi. Mười mấy tảng đá này toàn bộ đều cho ngươi. Hồ Mị Nhi nhãn thần xoay chuyển. Tiểu thơ à? Chủ quán sắc mặt đại biến. Nếu quả thật vậy thì hắn sẽ gặp đại phiền toái à? Không có chuyện gì đâu, ta sẽ nói chuyện với phụ thân. Hồ Mị Nhi an ủi một tiếng, chủ quán thấy vậy liền không nói gì tiếp. Sao chứ, chỉ cần đáp ứng ta một việc thôi. Hồ Mị Nhi khuôn mặt hớn hở. Đối với đám đàn ông các ngươi thì việc này rất là đơn giản đó. Đừng có mờ. Dương Khai quả quyết cự tuyệt, dùng đầu ngón chân nghĩ thì hắn cũng biết Hồ Mị Nhi này là có chủ ý gì. Ngươi! Hồ Mị Nhi tức giận nhìn chằm chằm Dương Khai, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Kỳ thật, nếu nói thật ra thì nàng không có hứng thú quá lớn đối với Dương Khai. Chỉ có điều khi trước chủ động hiến thân vẫn không chinh phục được đối phương. Điều này khiến cho Hồ Mị Nhi có chút buồn bực trong lòng. Không chỉ như vậy, bản thân nàng còn chịu chút thiệt thòi. Không có nam nhân nào không bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn. Hồ Mị Nhi luôn vững tin về điều này. Nàng muốn khiến cho Dương Khai khuất phục, đến khi đó chính nàng lại cắt đứt, chê cười đối phương. Nếu như Hồ Mị Nhi muốn nam nhân mà nói, tùy tiện ngoắt tay liền có một đống. Nếu không phải là có mục đích khác, sao lại chịu nhiều ủy khuất đến như vậy? Nàng phong tao, phóng đãng, đây chỉ là vẻ ngoài dùng mê hoặc người khác mà thôi. Ta cũng không tin không chinh phục được ngươi. Hồ Mị Nhi trong lòng nảy sinh ra ý âm hiểm. Còn người xoay chuyển, Hồ Mị Nhi nói với chủ quán. Bán tiện nghi cho hắn một chút đi. Chủ quán mặt như đưa đám. Tiểu thờ, điều này không có được đâu. Ta nói là bán tiện nghi cho hắn một chút đi. Hồ Mị Nhi nghiến răng ken két, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống. Chủ quán đang định gật đầu, thì Dương Khai liền khoát tay. Không cần đâu, 500 lượng đi. 500 lượng mua được. Chính mình không lãi, nhưng cũng không lỗ. đúng giá thị trường, vừa nói vừa lấy ra một bình hồi nguyên đan. Dùng đan dược đổi có được hay không? Nơi mậu dịch như thế này cũng có quy củ dùng vật đổi vật. Đan dược thành phẩm bình thường cũng có thể dùng để lưu thông. À được, ông chủ gật đầu. Một lọ hồi nguyên đan này có 10 viên, vừa đúng khoảng 500 lượng, đổi một viên. Dương Hải vứt hồi nguyên đan cho đối phương, sau đó cầm lấy một khối dương viêm thạch trên quầy hàng. Vừa vào trong tay, Dương Khai liền cảm nhận được một cổ dương nguyên lực mênh mông. Trong lòng vui mừng, biết lần giao dịch này rất là đúng. Hồ Mị Nhi nghiến răng nghiến lợi, hành động của Dương Khai lần này chính là không muốn thiếu nhân tình của nàng. Đồng thời với việc vừa rồi nàng đã tốn công. Chủ quán quan sát, biết tiểu thơ nhà mình e là đánh chủ ý với Dương Khai. Mặc dù lần mua bán này coi như hợp lý, nhưng cũng biết tiểu thơ không cao hứng. Suy nghĩ một chút, liền cầm một thứ từ quầy hàng lên. Tiểu ca à, nếu như không chê thì ngươi cầm đống hạt giống này đi, dù sao cũng không đáng giá. Là hạt giống gì chứ? Dương Khai cầm lấy, cảm nhận bên trong có một cổ dương khí, chỉ là có điều rất yếu ớt. Là hạt giống tam dương quả, khi khai thác dương viêm thạch chúng ta phát hiện được à? Chủ quán cho biết. Loại trái cây này chính là linh quả địa cấp hạ phẩm, chỉ có điều trong thời gian trưởng thành thì khá là dài. Dương Khai khẽ cười, nghĩ chính mình cần đám hạt giống này mà làm gì? Gieo nó xuống không có thời gian mười mấy năm, e rằng cũng không có ra hoa kết trái. Nhưng đối phương đã có ý tốt, Dương Khai cũng không có cự tuyệt. Dù sao vật này giá trị không lớn, nhận cũng không sao. Xin đa tạ. Dương Khai đứng dậy thu hạt giống và dương viêm thạch vào trong lồng ngực. Hồi nguyên đan đã không còn, Dương Khai cũng không muốn lưu lại đây. Tìm đám người Tô Mộc nhưng không thấy. Dương Khai đành một mình đi tới Hắc Phong Lâm. Hồ Mị Nhi đằng sau bám riết không rời, giống như một cái đuôi, trên mặt có chút tức giận. Phải nghĩ biện pháp cắt đuôi nàng, bằng không bị nàng theo tới làng Tiêu Cát, nói không chừng bị người khác trông thấy. Thành danh của nữ nhân này cũng là không tốt. Con người chuyển động, Dương Khai đột nhiên rời khỏi đường lớn, đi sâu vào trong Hắc Phong Lâm. Vừa đi vừa nhìn Hồ Mị Nhi cười lạnh, ý tứ không cần nói cũng rõ. Đương nhiên là nếu người dám đi theo, thì bản thiếu gia liền tiền giang hậu sát, tái giang tái sát, một cổ khí tức tà ác tuôn ra. Hồ Mị Nhi có phần sợ hãi, thấy Dương Khai đi vào trong rừng, liền có phần chần chừ. Nàng cũng không hiểu Dương Khai, vạn nhất hắn dám làm vậy thật thì sao? Giờ làm như thế nào đây? Ngày đó nàng được chứng kiến thực lực của Dương Khai, biết mình không phải là đối thủ. Nếu hắn nổi thú tính, vậy thì mình xong rồi. Do dự trong chốc lát, Hồ Mị Nhi dậm chân, lắc mông đi theo. Nàng chắc tám phần là Dương Khai chỉ dọa nàng mà thôi. Thấy Hồ Mị Nhi đi theo, Dương Khai như muốn phát điên. Hắn sợ dĩ làm như vậy là vì muốn dọa Hồ Mị Nhi. Không ngờ lá gan của nữ nhân này đúng là không nhỏ, khiến âm mưu của hắn bị thất bại. Trong lòng liền nảy sinh ý ác, thầm nghĩ lát nữa người nhất định sẽ biết sự lợi hại của ta thôi. Chương 47. Người cảm thích ta bẩn hay sao? Khi thân ảnh của Dương Khai và Hồ Mị Nhi đi sâu vào trong rừng, hai thân ảnh từ sau cây vọt ra. Một người trong đó vẻ mặt hận thấu xương nhìn Dương Khai. Trên khuôn mặt tuấn tú còn có chút máu ứ động. Vừa nhìn liền biết là mấy ngày gần đây bị đánh rồi. Một người khác thì ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm vào cặp mông của Hồ Mị Nhi. Trong mắt tỏa ra quang mang khác thường. Thành sư đệ, người bị hắn đánh hay sao? Thần sắc âm lãnh nhìn Thanh Thiếu Phong, tên thanh niên kia lên tiếng hỏi. Mặc dù người mới tiến vào khai nguyên cảnh, nhưng mà tên tiểu tử kia không phải là đối thủ, hắn mới chỉ là thối thể cảnh mà thôi. Sắc mặt của Thanh Thiếu Phong âm trầm. Lúc ấy ta cũng có chút coi thường, hơn nữa tên kia rất là cổ quái, chiến đấu căn bản là liều mạng không muốn sống. Ta đâm kiếm đến, hắn lập tức dùng tay ngăn, trường kiếm xuyên qua, nhưng hắn không thèm kêu một tiếng. Chẳng những là chế trụ được kiếm của ta, là còn bắt được một tay ta, chính vì vậy ta mới bị thua. Sao? Ai có phần thú vị rồi. Chẳng qua không biết so với ta thì ai hung ác hơn đây? Thành Thiếu Phong cười. Đương nhiên là Đào sư huynh lợi hại hơn. Hắn sao có thể nào so với người được chứ? Người điều tra rõ thân phận của hắn chưa? Chưa có chọc phải đại nhân vật nào. Ta đã điều tra rồi. Tiểu tử này ở Lăng Tiêu Các chỉ là một tên đệ tử thí luyện, không có chút bối cảnh nào. Bị giết cũng không ai nói gì đâu. Gì chứ, đệ tử thí luyện sao? Theo ta được biết thì Lăng Tiêu Các có không tới 10 tên đệ tử thí luyện đi. Hắn là một trong số đó hay sao? Nộ Đào giống như nghe được chuyện cười, nhưng khi nghe thấy bốn chữ đệ tử thí luyện, vẻ lo lắng trong mắt liền biến mất. Vốn ta còn đang băn khoăn, sợ có người đi qua thì không tiện ra tay. Không ngờ tiểu tử này ham luyến nữ sắc, cùng tiện nhân kia đi vào rừng sâu. Quả thực là trời giúp ta. Nộ Đào cười dâm tiện. Xem ra, lần này sư đệ chẳng những có thể báo thù, hơn nữa còn có diễm phúc. Quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Thành Thiếu Phong nở nụ cười. Sư huynh, người nói gì vậy chứ? Người do ta mời tới trợ thủ, nào có chuyện phúc mình ta hưởng. Đợi khi sư huynh xử lý Hồ Mị Nhi, ta sẽ vì huynh mà lược trận. Hồ Mị Nhi kia dù rất phóng đãng, nhưng tuổi còn nhỏ, thân thể đương nhiên rất là thoải mái. Sư đệ đúng là hào sảng à. Nộ Đào có chút gấp gáp, mở miệng nói. Đi thôi, việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đuổi theo, tìm cơ hội hạ thủ. Trong mắt hai người, giết Dương Khai chỉ là chuyện nhỏ. Có thể giữa ban ngày ban mặt, màn trời chiếu đất cùng Hồ Mị Nhi tiêu hồn khoáng lạc mới là chuyện khiến cho người người mong đợi. Về phần sau đó Hồ Mị Nhi có trả thù hay không, cũng không cần suy tính. Đồ lẳng lơ này ai cũng có thể lấy làm chồng. Chỉ cần khiến nàng ta hài lòng, nàng ta vui mừng, còn không kịp nói gì tới trả thù. Nói không chừng, khi đó nàng ta chỉ đắm chìm trong khoái lạc bị lăng nhục, chuyện gì cũng không có nghĩ đến. Hai người này không phải là hàng thiện lương gì. Bình thường chuyên môn đi tầm hoa vấn liễu, đương nhiên biết những nữ nhân như Hồ Mị Nhi có sở thích đặc thù. Sâu trong Hắc Phong Lâm, Dương Khai vừa đi, thỉnh thoảng quay đầu cười lạnh với Hồ Mị Nhi. Ban đầu Hồ Mị Nhi còn có chút bận tâm, nhưng giờ thấy Dương Khai chỉ có hư lòng huyền hư, nàng càng không sợ. Đuổi theo Dương Khai, vô cùng thân mật kéo cánh tay hắn, cọ cọ sát bộ ngực mềm mại lên trên. Dương Khai nghĩ này làm nọ, nhưng lại nhớ đến tác phong của nữ nhân này, lập tức hăng hái mất hết. Rốt cuộc, người muốn làm gì chứ? Dương Khai có phần căm tức. Theo ta một lần đi, từ nay về sau ta liền không dây dưa với ngươi. Bốn bề yên tĩnh, Hồ Mị Nhi không chút kiêng kỵ, ngay cả lời như vậy cũng dám nói ra. Người nằm mơ đi, ta không đẹp sao? Hồ Mị Nhi mị nhãn như tơ. Vóc người ta không có chuẩn sao? Chẳng lẽ người không có động tâm một chút nào? Một nữ nhân phân chia làm trong và ngoài. Người vẻ ngoài không tệ, cũng có vốn để kiêu ngạo, nhưng bên trong rất là khó coi. Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng. Lời này nói ra, Hồ Mị Nhi nghe xong liền xa sầm khuôn mặt, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta rất là bẩn hay sao? Đúng như vậy. Dương Khai thẳng thắn nói, Hồ Mị Nhi cười lạnh một tiếng đáp. Ngươi chỉ là một tên đệ tử thí luyện của Lăng Tiêu Các. Mặc dù thực lực của ta không cao, nhưng ta là tiểu công chúa của huyết chiến bang. Ta coi trọng đó là phúc khí của ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại không biết hưởng. Ngươi biết có bao nhiêu người muốn đánh chủ ý vào ta hay không? Vậy thì tiểu công chúa Điện Hạ có thể đi tìm những người này, đâu cần tới dây dưa với ta. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt. Dương Khai, cho người mặt mũi, người chưa có không biết xấu hổ. Nếu như ta quay về nói cho phụ thân bị người vũ nhục, cho dù người là người của Lăng Tiêu Các cũng tuyệt không thấy được mặt trời ngày mai. Hồ Mị Nhi khàn giọng quát, thái độ của Dương Khai đã hoàn toàn chọc giận nàng rồi, khiến cho nàng mất hết mặt mũi. Dù sao thân phận nàng cũng không thấp, đã bao giờ chịu vũ nhục như vậy đâu. Dương Khai cũng lạnh lùng cười. Tiểu công chúa xin hỏi ngài, nếu giờ ta giết ngươi, ngươi còn có cơ hội quay trở về tố cáo ta sao? Hồ Mị Nhi nghe thì sửng sốt, vừa rồi nàng lửa giận công tâm, hồn nhiên quên mất đây là sâu trong Hắc Phong Lâm. Nếu thật sự Dương Khai dám động thủ, nàng tuyệt không có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, Nơi này tuyệt đối là chỗ giết người vứt xác tốt nhất. Có thể nói đều chết tại đây, coi như nàng chết vô ích. Nghĩ như vậy, Hồ Mị Nhi sợ hãi nhìn Dương Khai, lùi về sau mấy bước rồi run giọng nói. Ngươi đùa sao? Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Dương Khai thản nhiên đáp. Hồ Mị Nhi nhìn chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ khuất nhục cùng tức giận, nhưng cũng không dám phát tác. Nàng không dám chắc lời của Dương Khai là đùa hay thật. Đang lúc Hồ Mị Nhi đắn đo thì thần sắc Dương Khai khẽ động, cảnh giác nhìn về một phía. Không biết là vô tình hay cố ý, Dương Khai khẽ động cước bộ, chắn trước mặt Hồ Mị Nhi, nhìn vào một cây đại thụ rồi quát. Đi ra đi! Hồ Mị Nhi nghe thì kinh ngạc không thôi, nhưng ngay sau đó nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hai người từ sau thân cây hiện ra, vừa cười lạnh vừa đi tới, giọng nói dâm đãng vô cùng. Một người thì nhìn chằm chằm Dương Khai, một người thì nhìn chằm chằm vào Hồ Mị Nhi. Thành Thiếu Phong, nổ đạo! Hiển nhiên Hồ Mị Nhi nhận ra bọn họ rồi, lập tức nghi ngờ lên tiếng. Chỉ có điều ngay lập tức, nàng hiểu tại sao hai người này lại xuất hiện tại đây. Lần này e rằng Dương Khai gặp nguy rồi. Bị ánh mắt dâm uế của Nộ Đào không chút kiêng kỵ nhìn, toàn thân nàng không được tự nhiên. Hồ Mị Nhi không khỏi nhíu mày, lặng lẽ lùi ra sau Dương Khai. Mị Nhi tỷ tỷ, lần này chúng ta chỉ muốn lấy tính mệnh của tiểu tử này. Người nhanh chóng lùi sang một bên, chớ có để bị thương. Thành Thiếu Phong dừng lại cách 5 thước trước mặt Dương Khai, chậm rãi rút bội kiếm bên hông, nói với Hồ Mị Nhi. Nộ Đào cười dâm đãng. Đúng như vậy nha, nếu như làm nàng bị thương, ta rất là đau lòng. Kết thúc tập 7 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.